Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 05. Đám người, mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng luôn cảm giác rất đáng sợ bộ dáng. Đinh Linh Linh Jin, tốt. Các bạn học, thời gian lên lớp đến. Đều riêng phần mình trở lại trên chỗ ngồi. Lên lớp tiếng chuông vang lên. Từng có Hoàng Kim tay trái, danh hiệu Sadohara Takumi mặt mũi tràn đầy không tình nguyện từ ngoài cửa đi đến, nhìn thấy Sadohara Takumi xuất hiện. Mặc dù Isayama cao trung, đám người kia đối gia hỏa này đều không có gì hứng thú. Bất quá người khác chung quy là lão sư, hay là nể tình trở lại riêng phần mình trên chỗ ngồi. Mà khi Sadohara Takumi đi đến trên giảng đài trông thấy Tu Du vậy mà tại nghiêm túc đọc sách về sau. Trên sống mũi kính mắt lập tức đổ xuống tới một bên. Một cái lỗ mũi chảy ra nước mũi, khắp khuôn mặt là gặp quỷ bộ dáng. Kia cái gì? Tu Du Haitora, ngươi có muốn hay không đi một cái phòng chăm sóc sức khỏe? Hỗn đàn, có tin ta hay không làm thịt ngươi nha? Abi cuộc sống cấp 3 rất nhẹ, cơ bản chỉ cần không phải trường tư, phổ thông cao trung chủ yếu vẫn là lấy rộng rãi giáo dục làm chủ. Mà Sen Isayama cao trung mặc dù là bản địa danh giáo, nhưng chân chính giờ đi học cũng không nhiều. Tu Du bởi vì hôm nay vốn là đến trễ, đuổi tới trường học thời điểm đã là giữa trưa, cho nên chỉ là bên trên một cái buổi chiều. Rất nhanh liền vang lên tan học tiếng chuông, mà đợi đến Oga một đoàn người dựa theo ước định đi vào lầu dạy học đỉnh thời điểm. Rokise, người sớm đã chờ đợi ở đây. Làm Sen Isayama cao trung, trong trường âm thầm truyền thừa mấy đời bí ẩn bộ môn. Rokise, chủ yếu trách nhiệm là vì duy trì Sen Isayama cao trung trật tự cùng học sinh hoạt động. Từ một loại ý nghĩa nào đó, Rokise, quyền lợi so hội học sinh còn muốn lớn, mà bọn hắn sở dĩ sẽ tìm Isayama cao trung đám người phiền phức. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp chính là muốn duy trì trường học trật tự, quét sạch trong trường trật tự. Bởi vậy, Rokise, bên trong mỗi người đều là từng cái vận động trong câu lạc bộ cường giả đỉnh cao. Mà lần này cùng Oga bọn người ước định cẩn thận thì là Rokise bên trong bốn người. Theo thứ tự là kiếm đạo bộ chủ tướng Sakaki Mitsuteru, quyền kích bộ chủ tướng Shinzo, nghiệp dư vô tuyến thông tin bộ chủ tướng Go Hiromichi. Cùng Oga đã từng trung học đồng học, nhưng sau đó lại bởi vì một ít hiểu lầm mà muốn đối Oga lấy oán trả ơn Miki Hisaya. Người cuối cùng là đến a Oga, bên trái khóe miệng có hai đạo vết sẹo Miki Hisaya nhìn qua xuất hiện ở trước mắt Isayama cao trung một đoàn người, nhếch miệng lên một vòng đường cong, nói: đừng nói nhảm, trực tiếp tới đi, tất cả mọi chuyện ngay hôm nay làm kết thúc. Oga vẫn như cũ là một bộ mắt cá chết bộ dáng. Bất quá hôm nay trên người bầu không khí lại có vẻ có chút âm trầm. Kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy. Siêu, đột nhiên, chỉ thấy trước đó đã cùng Oga giao thủ qua một lần hỗn huyết soái Kasinzo đột nhiên vọt tới Oga trước mặt, đấm ra một quyền. Sau đó, phịch một tiếng vang. Shinzo liền bị Oga một quyền truy bay. Lực lượng cường đại trực tiếp để Shinzo cả người đem mái nhà phòng hộ lưới sắt đều nện một cái lớn lõm xuống, một kích KO, cùng trong nguyên tác kịch bản cũng không có quá lớn khác biệt. Dù sao mặc dù Shinzo bọn người là riêng phần mình vận động lĩnh vực đỉnh tiêm cao thủ, nhưng cuối cùng vẫn là phàm nhân tiêu chuẩn. Shinzo bị KO về sau, một bên khác, Sakaki Mitsuteru lúc đầu muốn cùng Kunida quyết đấu, nhưng lại bị Himekawa nửa đường ngăn lại. Về phần Go Hiromichi trong nguyên tác vốn phải là cùng Nasume vẩy nước, nhưng lần này hắn vừa mới xông lại, liền bị Tu Du một quyền đập bay ra ngoài. Nhìn qua còn tại bốc khói nắm đấm, Tu Du nháy hai lần ngốc mộng con mắt, không thú vị nói, cái gì a? Đối thủ cũng chỉ có loại trình độ này sao? Miki Hisaya, Oga, bằng hữu của ngươi, thật đúng là đặc biệt ha. Miki Hisaya gương mặt trượt xuống một giọt mồ hôi, có chút thực tế không biết nên dùng dạng gì để hình dung bản thân tâm tình vào giờ khắc này. Dù sao hắn trước kia vẫn cho là trên thế giới này, quái vật chỉ có Oga một cái. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện một cái đồng dạng, quái vật. Cái gì? Bằng hữu? Đừng đùa, tên kia cũng không phải bằng hữu của ta. Oga mở to bất lương mắt cá chết, lười biếng nói, tốt, đừng nói nhảm, chúng ta cũng bắt đầu đi. Hôm nay ta nhất định muốn đem ngươi đánh bay ra Thái Bình Dương. Kèn két, Oga diện mục dữ tợn, đem hai tay bóp vang lên kèn kẹt, sau đó liền gặp hắn một bước xông ra. Tương khảm quyền, mạnh mà đánh ra sau đó rất nhẹ nhàng bị Miki Hisaya tránh qua. Oga biến sắc, Miki Hisaya thân hình hơi nghiêng, vây quanh Oga thấp giọng nói. Oga, ngươi biết không? Hiện tại ta cùng quốc chung thời điểm thế nhưng là đã hoàn toàn khác biệt a. Bát cực quyền băng, oanh, khó nói lên lời lực lượng kinh khủng đột nhiên đánh vào Oga phần bụng. Một nháy mắt, Oga hai mắt trừng lớn, lực quyền trực tiếp thấu thể xuyên ra, đem hắn đánh bay ra hơn 10 mét. Úp úp úp úp, thật sự có tài sao? Tu Du ở bên cạnh trông thấy Oga bị đánh một màn, lập tức trong mắt sáng lên, sờ lên cằm, hơi nhấc lên một điểm tinh thần. Bất quá ta luôn cảm giác giống như tại ai trên thân nhìn thấy qua cùng loại lực lượng, nhìn qua Miki Hisaya sử dụng lực lượng, Tu Du không hiểu cảm thấy một cỗ quen thuộc. Cau mày trầm tư chỉ chốc lát, đột nhiên, Tu Du trong đầu linh quang lóe lên. Đúng, không phải liền là chính ta sao? Ai nha, cái này càng muốn cùng gia hỏa này đánh một trận. Miki Hisaya là tu hành qua bát cực quyền võ giả, hắn nắm giữ nội lực trên bản chất cùng Tu Du Viking rèn luyện pháp hoàn toàn chính xác rất giống, đều là rèn luyện tự thân lực lượng một loại võ đạo. Đối mặt Miki Hisaya loại này thuần túy võ giả, dù là Oga tố chất thân thể thậm chí lực lượng tốc độ đều muốn siêu việt Miki Hisaya, trong lúc nhất thời lại cũng ở vào hạ phong. Bất quá Oga nhẫn nhịn vẫn là để Miki Hisaya phiền phức vô cùng. Đang lúc hắn chuẩn bị sử dụng một loại nào đó đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 bí thuật lúc, sự tình cũng như trong nguyên tác phát triển đồng dạng, cuối cùng bị Rocky C bên trong thất hải tĩnh cùng Izuma Kaname ngăn cản xuống dưới. Trong cơ thể ẩn chứa lượng nhỏ ma lực, hơn nữa có thể tự nhiên vận dụng Izuma Kaname tại thời gian này điểm ra hiện thời điểm, quả thực là bức cách 10 phần. Trong nháy mắt đó, mọi người tại đây cảm giác phảng phất toàn bộ bầu trời đều xuất hiện biến hóa đồng dạng. Chỉ có Oga cùng Tu Du đối mặt loại này dị tượng cũng không có quá nhiều dị thường. Oga bởi vì lâu dài cùng Đại Ma Vương Chi Tử ở chung, chỉ là đối với Izuma Kaname dị thường hơi kinh ngạc, mà Tu Du lại là hưng phấn, bởi vì hắn từ Izuma Kaname trên thân cảm nhận được đã lâu uy hiếp. Từ khi dùng qua Viking rèn luyện pháp huấn luyện tự thân về sau, mặc dù còn không có ngưng luyện ra quá nhiều siêu phàm chi lực, nhưng Tu Du thân thể lại tại ngày càng cường tráng. Hiện tại liền xem như bình thường Oga đều rất khó cho Tu Du loại này uy hiếp cảm giác. Tu Du vô ý thức liền muốn cùng Izuma Kaname hung hăng chơi lên một trận, nhưng không ngạc nhiên chút nào bị Izuma Kaname cự tuyệt. Cuối cùng tình huống vẫn như cũ như là trong nguyên tác đồng dạng. Cuộc quyết đấu này diễn biến thành bóng chuyền thi đấu. Dù sao, Sen Isayama Cao Trung chính là một chỗ chính quy cao trung trường học. Cùng Izuma Cao Trung, cái này bất lương suất đạt tới 120% trường học hoàn toàn khác biệt. quyết đấu cuối cùng không đầu không đuôi kết thúc. Tu Du đành phải mặt mũi tràn đầy không có ý nghĩa rời khỏi trường học. Về phần Oga, nhìn hắn bộ kia, không chịu thua, dáng vẻ. Hiển nhiên hay là nghĩ đến muốn cùng Miki Hisaya cuối cùng phân ra cao thấp. Thừa hứng đi, mất hứng mà về Tu Du lúc về đến nhà sắc trời đã không sai biệt lắm tối xuống. Bởi vì lúc trước Izuma Kaname xuất hiện, làm cho Tu Du trái tim nhỏ rất là sao động, cho nên khi hắn về đến nhà về sau, trông thấy uể oải ghé vào trên sàn nhà Panda về sau, lập tức hai mắt sáng lên, hét lớn, Panda, đến cùng ta đánh một trận đi. Ngao ô tương đương, trong hậu viện, ơ cầm trong tay một thanh đao gỗ ngay tại một chiêu một thức diễn luyện lấy cơ sở kiếm thuật. Động tác của hắn rất chậm, nhưng mỗi một lần vung lên đao gỗ trên lưỡi đao lại phảng phất luôn có loại không hiểu huyền ảo quấn quanh ở phía trên. Bạch, bỗng nhiên, đao gỗ nhìn như trong lúc lơ đãng xẹt qua trước mặt một tòa cao tới hơn 3 mét cự thạch. Sau một khắc, chỉ thấy cự thạch trung tâm đột nhiên xuất hiện một đầu nhỏ xíu vết rách. Răng rắc một tiếng, vết cắt như mặt gương cự thạch đứt gãy hai nửa, âm vang sụp đổ, mà ơ lại phảng phất không có chú ý tới phía trước dị thường. Vẫn tại phối hợp quơ đao gỗ, hắn tại quen thuộc cùng ngày biến hóa thân thể, đồng thời cũng thực tế khai phát kiếm chi chân ý, chân chính lực lượng. Mặc dù mượn nhờ cường hóa công năng, ơ bây giờ cũng coi là nắm giữ kiếm chi chân ý. Nhưng trên thực tế đối với cỗ lực lượng này ơ vận dụng cũng không thuần thục. Đây cũng là ngày xưa chiến đấu bên trong ơ không thường dùng kiếm chi chân ý, nguyên nhân. Ý cảnh có thể vương một loại tiềm lực vô hạn lực lượng. Từ một loại nào đó phương diện, cỗ lực lượng này so với ma lực còn cường đại hơn. Cho nên tại điều kiện cho phép dưới tình huống, ơ cũng không muốn lãng phí dựa vào bật hack đạt được kiếm chi chân ý. Dù sao nói thật lên, chân ý xuất hiện nói không chừng so với cái kia rút thưởng được đến bị động còn muốn hy hữu. Về phần ơ vì cái gì sử dụng đao gỗ mà không cần ám long nhận, chỉ có thể nói ám long nhận quá nguy hiểm. Đông, đột nhiên, một tiếng trầm muộn tiếng oanh minh từ trong đại sảnh truyền đến. Ơ động tác trên tay có chút dừng lại, tạm thời ngừng lại, làm sao rồi? Ta vừa vặn giống nghe được Tora tên kia trở về. Ngao ô tương đương, nằm dạp trên mặt đất, Panda duỗi ra. Móng vuốt chỉ nằm trên mặt đất, hai con mắt đang đánh lấy vòng vòng Tu Du, đen xì trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Trông thấy loại tình huống này, ơ nháy mắt giật mình, Tu Du tên ngu ngốc này có phải hay không lại tìm ngươi đánh nhau rồi. Ngao ô tương đương, Panda mở ra móng vuốt, gia hỏa này thật đúng là cái 10 phần đồ đần a. Nửa giờ sau, tỉnh táo lại Tu Du bị ơ vô tình tiến đến phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Nói đến bởi vì từ nhỏ đã muốn làm công nuôi gia đình nguyên nhân. Tu Du gia hỏa này thật đúng là ma luyện ra một tay coi như không tệ trù nghệ. Mặc dù bây giờ đã không cần nuôi gia đình, nhưng hắn hay là cần làm công nuôi sống bản thân nếu như không có gặp được ơ. Không bao lâu, Tu Du liền làm tốt cả bàn đồ ăn. Hai người một gấu liền bắt đầu ăn uống thả cửa. Đúng, sư phó, hôm nay ta ở trường học gặp một cái người thật kỳ quái. Ồ, tên kia hương vị cho ta cảm giác rất kỳ quái. Có loại rất tà ác cảm giác ân. Thật muốn cùng hắn đánh một trận. Chỉ tiếc hắn không có đáp ứng. Ơ khóe miệng giật một cái. Nói, người cái này ngu ngốc trừ đánh nhau liền không thể làm điểm chuyện khác sao? Không thể, người cái này đồ đần hay là thật tốt học được để cho mình mạnh lên đi. Qua một đoạn thời gian nữa, người có rất nhiều cơ hội đánh nhau. Vì phòng ngừa bản thân, bình tĩnh, tâm thái bị phá hư. Ơ quyết định hay là hơi lộ ra một chút đồ vật. Mấy ngày nay người thật tốt tu hành, Viking rèn luyện pháp. Kia là cường đại cơ sở, qua ấy ngày ta truyền thụ cho ngươi mới chiêu thức. Thật sao? Hiện tại liền đến không được sao? Nghe thấy có thể mạnh lên, Tu Du lập tức hưng phấn, cả người trực tiếp đứng dậy, liên đới lấy cái bàn đều lắc đến mấy lần. Cái trán gân xanh cổ động, nắm lấy đũa tay phải gấp lại nhẹ, nhẹ lại gấp, cuối cùng vẫn là nhịn không được. Đưa tay chính là một quyền đem trước mắt đồ đần chùy lật trên mặt đất. Sáng ngày thứ hai, mặt mũi tràn đầy mộng bức Tu Du từ trên giường tỉnh lại. Đưa tay sờ sờ trán của mình, lập tức bị đau đớn kích thích giật mình. Một lát sau, ánh mắt mờ mịt Tu Du cuối cùng hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua. Lập tức, khóe miệng chậm rãi lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Bởi vì hôm nay là cuối tuần, tại tăng thêm ơ cùng Panda vừa vặn trở về, cho nên Tu Du đã lâu không có đi ra ngoài. Bất quá mặc dù hắn không có ra ngoài, nhưng lại có người chủ động tìm tới cửa. Nhà tương đương Oga, người đây là bị người đánh rồi. Trông thấy xuất hiện trước cửa nhà, cả người là tổn thương Oga, Tu Du cũng không khỏi giật mình. Đáp tương đương, Tu Du, có thể cùng ta đánh một trận sao? Oga trên bờ vai Baby Bill dẫn đầu cùng Tu Du lên tiếng chào. Sau đó liền gặp Oga mặt đen lên nói ra một câu khiến Tu Du giật mình vô cùng lời nói. Bất quá giật mình về giật mình, đối mặt khiêu chiến, Tu Du hiển nhiên không phải loại kia quen thuộc suy nghĩ rất nhiều người. Đối mặt khiêu chiến, Tu Du luôn luôn đều chỉ sẽ hưng phấn không gì sánh được tiếp nhận. Mà lần này, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắc, mặc dù không biết tiểu tử ngươi nhận cái gì kích thích, bất quá ngươi tới vừa vặn hai ngày này ta cũng bị ngược rất thảm, vừa vặn muốn tìm cái đối thủ thật tốt phát tiết một chút. Oga ngẩn ngơ, ngươi, bị ngược, đừng nói nhảm, đi theo ta, trong nhà đánh cũng không thuận tiện. Nói, Tu Du liền dẫn đầu một bước đi ra ngoài, Oga theo sau lưng. Không bao lâu, hai người liền tới đến một chỗ bờ sông bên cạnh. Còn nhớ nơi này sao? À tương đương, nơi này chính là hai chúng ta lần thứ nhất nơi giao thủ nha. Bất quá những thứ này đều đã không trọng yếu. Trực tiếp tới đi, Oga, Tu Du hét lớn một tiếng, nồi đất lớn nắm đấm hướng thẳng đến Oga vung ra ngoài. Hai người cũng không phải lần thứ nhất đánh nhau, rất nhanh Oga liền kịp phản ứng, đồng dạng vung ra nắm đấm. Hai nắm đấm ngang nhiên chạm vào nhau, một vòng sóng khí nổ tung, sau đó liền gặp Oga cả người bay thẳng ra ngoài. Theo trên mặt đất mặt cỏ lăn lông lốc vài vòng, Oga mắt cá chết có chút co rụt lại. Ngươi cái tên này, thật đúng là mạnh lên không ít a. Tu Du đứng tại trên sườn núi, nhìn xuống phía dưới Oga, nói, không phải ta mạnh lên, mà là ngươi yếu đi. Quả đấm của ngươi tại do dự a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?